Trong tay Tu La Chi nhận xuất hiện, vung hai tay lên mà ra. Cái này trăm trượng thủy tinh cây cột liền bị Tu La Chi nhận cắt thành 10 tiết. Mỗi một tiết có 10 trượng. Hoàng Tiểu Long tướng cái đó nhất nhất thu vào Tu La giới chung. Hắn dự định hiện tại trước đem những này thủy tinh cây cột toàn bộ lấy đi, đãi ly khai Long Thành sau đó, sẽ chậm chậm tướng trên đó Long huyết tinh lấy xuống. Không có bao lâu, cái khác ba căn thủy tinh cây cột cũng đều toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long cắt thành 10 tiết. Sau đó thu vào Tu La giới chung. Tướng bốn căn thủy tinh cây cột toàn bộ dẹp xong, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Bất quá, tướng bốn căn thủy tinh cây cột toàn bộ dẹp xong sau, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có lập tức ly khai, mà là đi hướng đại điện ngay chính giữa bảo tỏa. Bảo tỏa chi thượng điêu khắc một điều năm móng kim long. Bởi vì Hoàng Tiểu Long vừa rồi thu thủy tinh cây cột thời gian, cảm ứng được cái này bảo tỏa vị trí có long tộc khí tức. Với lại khí tức so mỗi căn thủy tinh cây cột còn mạnh hơn, còn mạnh hơn Hoàng Tiểu Long đi tới bảo tỏa trước. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là cái này bảo tỏa chi thượng cùng bốn phía căn bản không có cái gì long tộc di bảo. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được mở ra địa ngục chi nhãn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ. Địa ngục chi nhãn xuyên thấu qua bảo tỏa. Nhìn đến cái này bảo tỏa phía dưới vậy mà khác có không gian mãnh liệt long tộc khí tức chính là từ cái này trong không gian phát ra. Cái này Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng choang. Lần thứ hai tỉ mỉ xem xét khởi cái này long ỉ cùng cái đó bốn phía lên. Có gì không gian? Phải mở truyền tống pháp trận tài có thể vào. Sau khi Hoàng Tiểu Long hai mắt rơi đến long ỉ chi thượng, hai tay sờ long ỉ khả năng mở truyền tống pháp trận địa phương. Ngay Hoàng Tiểu Long hai tay chạm được long ỉ thượng cái kia năm móng kim long khẩu trung long châu thời gian, đột nhiên quang mang vạn trượng, từng đạo kim quang từ long ỉ phía dưới vọt lên. Một trận hấp xả chi lực truyền đến. Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật một biến. Chớp mắt sau đó liền đi tới một cái biển rộng bầu trời. Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới biển rộng chần chờ một chút, tiện đà phá khai ngoài khơi, tiến nhập đáy biển. Đi tới đáy biển vài trăm trượng sau đó, Hoàng Tiểu Long thấy được một tòa không biết là dùng loại nào tài liệu luyện chế thủy tinh long cung. Thủy tinh long cung diện tích ước chừng 10 dặm phương viên. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới thủy tinh long cung trước. Long Vương cung. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh long cung cửa cung chi thượng khắc Long Vương cung ba cái thượng cổ tự. Đây chẳng lẽ là long tộc một vị trưởng lão tu luyện cung điện? Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Hắn xem qua không ít thượng cổ điển tịch, mặt trên ghi chép chỉ có trưởng lão long tộc cung điện tài năng xưng là Long Vương cung, mà long tộc Long Hoàng tắc xưng là Long Hoàng cung. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi sau tiện đà trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là long tộc một vị trưởng lão tu luyện không gian. Thượng cổ thời kỳ, mỗi một vị trưởng lão long tộc cũng đều là thần vực cường giả. Tại long tộc địa vị rất cao, quyền lực cũng không nhỏ. Cái này dĩ nhiên là trưởng lão long tộc tu luyện cung điện. Thứ tốt nên không ít đi. Hoàng Tiểu Long ném xuống kích động trong lòng, phi thân tiến nhập thủy tinh long cung. Đi tới thủy tinh long cung đại điện. Đại điện trung tâm là một cái lò, lò chi thượng điêu khắc năm điều năm móng kim long, phân biệt đối ứng lò năm sừng. Thượng cổ là lúc mỗi một vị cường giả luyện đan hầu như đều có một lò. Lần trước Hoàng Tiểu Long tại Vạn Thánh Tôn giả Vạn Thánh không gian tìm đến một cái hắc đỉnh. Hoàng Tiểu Long vòng qua kim long đỉnh, đi tới kim long đỉnh hậu phương, chỉ thấy kim long đỉnh đằng sau bày một cái ngọc quý, ngọc cửa hàng, bày mười mấy bình ngọc. Bình ngọc phía dưới phân biệt có đánh dấu. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía thứ một cái bình ngọc, tiện đà bật thốt lên. Thiên Long Đan, chỉ thấy thứ một cái bình ngọc phía dưới đánh dấu. Dĩ nhiên là Thiên Long Đan. Thiên Long Đan, trong truyền thuyết long tộc đặc chế thần phẩm linh đan. Sau khi dùng, không chỉ có thể đề thăng tu vi, còn có thể có thiên long chi lực. Bản thể lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Tiểu Long cổ họng nuốt một cái, tiếp theo nhìn về phía cái thứ hai bình ngọc. cái thứ hai bình ngọc phía dưới đánh dấu là Long Thần Đan. Long Thần Đan Hoàng Tiểu Long lần thứ hai giật mình. Long Thần Đan thế nhưng cao hơn Thiên Long Đan cấp một Long tộc Thần Đan. Như có đầy đủ nhiều Long Thần Đan dùng, nhân loại thân thể thậm chí đều có thể không ngừng lột xác. Có Long tộc cường giả kinh khủng phòng ngự cùng lực lượng. Thủy Hỏa Long Nguyên Đan, Nhịp Long Đan, Long Hải Bích Kim Đan, Long Phật Đan, Kim Long Thứ Quang Đan. Chỉ thấy cái khác mười mấy bình ngọc phía dưới đánh dấu. Không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết đã tiêu thất số vạn năm Long tộc Thần Đan. Nhìn những này trong truyền thuyết Long tộc Thần Đan, Hoàng Tiểu Long cũng đều nhìn không được hô hấp lần thứ hai dồn dập. Những này Long tộc Thần Đan cho dù là di lộ một cách đi ra ngoài, cũng ứng dẫn tới một phiến tinh phong huyết vũ. Không chần chờ, Hoàng Tiểu Long tướng những bình ngọc này toàn bộ thu vào tu la giới chung. Sau đó, Hoàng Tiểu Long còn đang ngọc cửa hàng tìm được rồi một bản luyện đan bí tịch. Quyển này luyện đan bí tịch gọi Kim Long Luyện Đan Quyết. Kim Long Luyện Đan Quyết võ hồn giới. Bất kể là luyện đan bí tịch còn là luyện khí bí tịch đều cực kỳ rất thư thớt. Mỗi một bản đều cực kỳ bảo bối. Một ít cao cấp càng không cần phải nói. Cho nên từ một cách trình độ thượng nói, quyển này Kim Long Luyện Đan Quyết so những long tộc đó thần đan còn bảo bối. Bởi vì những long tộc đó thần đan dùng luyện hóa xong sẽ không có. Nhưng là có cái này luyện đan bí quyết, sau đó chỉ cần sưu tập tài liệu, còn có thể lại luyện chế. Hoàng Tiểu Long cũng đều muốn quyển này Kim Long Luyện Đan Quyết thu vào tu la giới chung. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại sưu coi cung điện những địa phương khác. Thế nhưng những Hoàng Tiểu Long buồn bực là ngoại trừ những này Long tộc thần đan cùng Kim Long Luyện Đan Quyết ở ngoài, lại không cách khác. Xác định không có cách khác Long tộc bảo bối sau, Hoàng Tiểu Long tướng con kia Kim Long đỉnh lấy đi. Sau đó ra Thủy Tinh Long Cung, về tới trước kia Long Thành Cung Điện. Không biết Triệu Thư Đoạn nhận chúng nhân như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tiện đà phá không mà khởi, kế tục tìm kiếm. Ngay Hoàng Tiểu Long kế tục tìm kiếm Long tộc di bảo thời gian, Trần Thiên Tề, Lý Mạc Lâm đằng đằng sau chạy tới người cuối cùng đột phá vong linh cốt Long phòng thủ, tiến nhập Long Thành. Trần Thiên Tề tiến nhập Long Thành sau, mang theo Tu La Môn chúng vực chủ cũng tìm tòi. Chỉ chốc lát, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước nhận được Long huyết tinh tòa hình tam giác cung điện khổng lồ trước. Vô địch thiên hạ 37 chương 360 Đại Long Đao chương 360. Đại Long Đao xác định đầu phiếu, Trần Thiên Tề lách mình tiến nhập cung điện đại điện. Ánh mắt nhìn quét, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long lấy đi 4 căn thủy tinh cây cột vị trí. 4 căn thủy tinh cây cột tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long dùng tu la chi nhận cắt thành 10 tiết lấy đi, thế nhưng trên mặt đất còn lưu có chỗ vết. Lúc này Tu La Môn chúng vực chủ cũng phát hiện 4 cái chỗ vết. Vực chủ Cốc Văn tiến lên sát nhìn một chút, nói rằng ở đây nguyên bản có 4 căn lớn trụ, bất quá bị người lấy đi, với lại nên vừa lấy đi không lâu sau. Một vị khác vực chủ cười nói, liền cây cột đều không buông tha, không biết là kia người ngu ngốc làm. Cái khác vực chủ nghe vậy ha ha cười. Trần Thiên Tề nhưng không có cười, nhìn quét đại điện bốn phía, thân hình lói lên, đi tới Kim Long Bảo Tỏa trước. Sau đó xung quanh Kim Long Bảo Tỏa nhìn một vòng. Đột nhiên, Trần Thiên Tề một trưởng bỗng nhiên phách về phía Kim Long Bảo Tỏa. Đúng lúc này, Kim Long Bảo Tỏa quang mang vạn trưởng, một cổ lực lượng kinh khủng phản chấn mà ra. Trần Thiên Tề kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trên người quang minh lực lượng tuôn ra mà ra. Bất quá, dù vậy, Trần Thiên Tề vẫn bị cổ lực lượng này đánh bay, tạp rơi đến đại điện điện bích chi thượng. Âm âm vừa vang lên, môn chủ Tốc Văn đám người sắc mặt một biến, hoảng sợ phi thân tiến lên, vội vàng đem Trần Thiên Tề nâng dậy. Trần Thiên Tề bị mọi người nâng dậy, phúc một tiếng, khẩu trung máu tươi phun ra. Môn chủ, ngươi thế nào? Tốc Văn mở miệng nói. Trần Thiên Tề khoát tay áo, ý bày tỏ không có việc gì, lấy ra một viên thuốc nuốt vào, thể nội đấu khí vận chuyển, sắc mặt chậm chậm khôi phục.